Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, phần 86, tuy rằng nàng biết Ngô Bất Lạc đối Vu Sơn Thập Quỷ sẽ có lực hấp dẫn. Nhưng cũng bất quá là nàng hấp dẫn Vu Sơn Thập Quỷ một cái nhân tố thôi. Chỉ là hiện tại nàng chuẩn bị ở sau đều không có dùng tới. Đối phương liền như vậy sảng khoái tới. Ngược lại làm Lưu Bác Văn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Quỷ quái ý tưởng, chúng ta nhân loại như thế nào có thể biết được. Ngô Bất Lạc trong lòng khẽ nhúc nhích, trên mặt lại không lộ thanh sắc. Người nếu là muốn hiểu biết, không bằng chính mình cũng đi biến cái quỷ thử xem. Người không cần ý đồ chọc giận ta, Lưu Bác Văn lạnh lùng nhìn Ngô Bất Lạc. Người liền ở chỗ này chờ xem thì tốt rồi. Chờ ta hỏi ra cái này phán quan mộ trận pháp bí mật. Ta tự nhiên sẽ mang theo ngươi đi nghịch âm minh, cho đến lúc này. Ngô Bất Lạc chỉ có hai con đường, hoặc là gia nhập nghịch âm minh, hoặc là chết. Ngô Bất Lạc lại không phải cái gì một cây gân, khẳng định biết như thế nào lựa chọn đối hắn mới có lợi nhất. Nói nữa, liền tính hắn nói chính mình cùng nghịch âm minh không có quan hệ. Nhưng chỉ cần chính mình cắn định Ngô Bất Lạc cùng nàng là một đám. Chẳng lẽ địa phủ còn sẽ tín nhiệm Ngô Bất Lạc sao? Lưu Bác Văn tưởng thập phần rõ ràng, xác định chính mình không có gì để sót lúc sau. Lúc này mới nhắc tới tinh thần chuẩn bị đối phó sắp tiến đến Vu Sơn Thập Quỷ. Ngô Bất Lạc ngốc tại một bên, lẳng lặng nhìn Lưu Bác Văn động tác, tầm mắt lại không ngừng ở Lưu Bác Văn trên người đánh giá. Hắn nhớ rất rõ ràng, hắn tuyệt đối đá chặt đứt Lưu Bác Văn một chỗ xương cốt. Nhưng đối phương như thế nào sẽ một chút sự tình đều không có đâu. Nghịch âm minh chẳng lẽ còn làm loại người này thể cải tạo sự tình. Ta xử lý xong Vu Sơn Thập Quỷ cùng phán quan mộ sự tình. Liền mang ngươi hồi nghịch âm minh, ngươi cho ta thành thật điểm đi, Lưu Bác Văn cảnh cáo Ngô Bất Lạc nói. Xem ra ta là đi không được nghịch âm minh. Này Fleck Lập, đại ca, ta nghe thấy bát đệ hương vị, bát đệ quả nhiên ở chỗ này a. Ai, phía trước không có thể ăn một ngụm liền đi rồi. Ta hảo tiếc nuối a, lúc này đây như thế nào cũng muốn ăn một ngụm mà đi nếu là không cẩn thận ăn. Xong rồi hắn, vừa lúc rút đi linh hồn của hắn, làm hắn hoàn toàn trở thành chúng ta bên trong một viên. Như vậy chúng ta liền có thể lâu lâu dài dài ở bên nhau, đúng đúng. Vĩnh viễn đều không xa rời nhau. Vu Sơn Thập Quỷ nhóm nói gọi người cảm thấy sờn tóc gáy nói. Trên mặt đều lộ ra nhất trí tươi cười. Tới, Lưu Bác Văn nhìn chính mình bố trí trận văn đều sáng lên. Thật là lợi hại, Lưu Bác Văn trong lòng kích động không thôi. Không hổ là phán quan mộ trọng điểm trấn áp đối tượng. Như vậy thực lực ở nhân gian căn bản khó có thể nhìn thấy. Ngoặc kép, nữ nhân này thật sự không sợ chết a. Ngô Bất Lạc lại lần nữa xác định chính mình cùng nàng tuyệt đối không phải một quốc gia. Thật giống như hiện tại loại này dẫn sói vào nhà tìm chết việc. Ngô Bất Lạc là có thể có xa lắm không liền chạy rất xa. Kết quả đến phiên Lưu Bác Văn cư nhiên chủ động thấu đi lên cho nhân gia đưa đồ ăn. Sở nhà cũng chưa có thể đem này Vu Sơn Thập Quỷ thế nào. Huống chi là Lưu Bác Văn. Ngô Bất Lạc trong lòng hơi hơi thở dài. Nhưng trong lòng đã có chủ ý. Liền ở Vu Sơn Thập Quỷ đi vào kia trong nháy mắt. Trên mặt đất trận pháp rốt cuộc toàn bộ vận hành lên. Gì, nơi này còn có chút tiểu ngoạn ý nhi. Lục quỷ vừa mới dẫm lên này trận pháp bên cạnh. Liền phát hiện không đúng. Lập tức đem mấy cái huynh đệ trực tiếp đẩy đi ra ngoài. Muốn chạy, Lưu Bác Văn lấy xuất trận bàn. Trên mặt đất trận pháp nháy mắt mở rộng gấp đôi. Đem Vu Sơn Thập Quỷ hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Một cái kim sắc lao tù đem Vu Sơn Thập Quỷ vây ở cùng nhau. Thoạt nhìn giống như là một cái đảo khấu kim chén. Đây là đặc biệt pháp khí. Chính là dùng để giam giữ các ngươi này đó tội ác tày trời ác quỷ, Lưu Bác Văn trong ánh mắt lộ ra. Một tia mỉm cười, đừng tưởng rằng chỉ có trận pháp a ở trận pháp. Nàng cũng là chôn giấu một kiện pháp khí, chỉ là dùng trận pháp tới làm yểm hộ thôi. Lưu Bác Văn có chút rào rạt đắc ý. Hảo, các ngươi mấy cái không cần vọng tưởng có thể thoát đi. Đây chính là ta cố ý vì các ngươi tìm tới pháp khí. Chỉ cần các ngươi trả lời ta vấn đề liền có thể. Lưu Bác Văn lời nói còn không có nói xong. Sắc mặt liền bắt đầu cứng đờ. Chỉ thấy vây khốn này Vu Sơn thập quỷ pháp khí thế nhưng tại đây ngắn ngủn thời gian có cái khe. Bên trong, là Vu Sơn thập quỷ người trực tiếp ở dùng võ lực tạp phá cái này pháp khí. Sao, như thế nào sẽ, nàng phía trước thí nghiệm quá, liền tính là ngàn năm lệ quỷ, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn phá hư này pháp khí đều khó. Huống chi Vu Sơn thập quỷ bất quá mới 500 năm. Lại còn có bị trấn áp lâu như vậy, thực lực hẳn là đã hoàn toàn bị suy yếu mới đúng. Mồ Bất Lạc yên lặng bĩu môi. Đây là không làm thì không chết à. Lưu Bác Văn rốt cuộc vì cái gì luẩn quẩn trong lòng phải cho chính mình lập flag đâu. Liền tính là vai chính. Nói ra loại này cấm câu đều phải xui xẻo hảo một thời gian. Huống chi ngươi một cái nho nhỏ vai phụ. Mồ Bất Lạc thở ngắn than dài. Lưu Bác Văn sắc mặt một thanh. Lập tức liền chạy tới ra cố trận pháp. Không được à. Ta phải cho bọn hắn thêm chút liêu. Mồ Bất Lạc vẫn duy trì phúc hậu và vô hại tươi cười. Đối với Vu Sơn thập quỷ tung ra một cái tươi cười. Các ngươi mấy cái không phải muốn biết như thế nào đi ra ngoài sao? Ta nói cho các ngươi rất đơn giản. Chỉ cần các ngươi từ nữ nhân này trên người tìm được một cái ấn nàng chân dung bùa chú. Chuẩn khảo chứng, liền có thể đi ra ngoài. Mà phán quan mộ. Cơ hồ mọi người đều có như vậy một cái bùa chú. Một cái bùa chú chỉ có thể dùng một người. Cho nên các ngươi tốt nhất muốn tìm bảy chương. Người, Lưu Bác Văn hiện tại đã thực hối hận vì cái gì không có lấp kín Ngô Bất Lạc miệng. Ngô Bất Lạc ý tưởng rất đơn giản. Bất quá là họa thủy đông dẫn mà thôi. Nếu yêu cầu bảy chương chuẩn khảo chứng. Như vậy Vu Sơn thập quỷ thế tất muốn đi tìm mặt khác thí sinh phiền toái. Nhưng dư lại thí sinh, đã sớm toàn bộ tụ tập ở bên nhau. Bát đệ, ngươi nói chính là thật sự. Lục quỷ ánh mắt sáng lên. Hảo, ta tin ngươi, Vu Sơn thập quỷ vẫn là thực thích Ngô Bất Lạc. Bởi vậy đối với Ngô Bất Lạc nói tin tưởng không nghi ngờ. Vì thế càng thêm ra sức tính toán từ trận pháp ra tới. Ngô Bất Lạc trộm cầm chủy thủ ở cắt dây thừng. Hiện tại Lưu Bác Văn vội vàng đối phó Vu Sơn thập quỷ còn không kịp. Nơi nào còn sẽ chú ý tới hắn? Thật là, Lưu Bác Văn vẫn là không giải trí nhớ a. Nếu đổi chỗ mà làm, như thế nào cũng muốn đánh gãy chính mình gân tay gân chân. Hoặc là trực tiếp cắt đầu lưỡi gì đó a. Lại vô dụng, một châm dược tề xuống dưới. Đem chính mình lộng hôn mê cũng hảo a. Bên kia, kỳ quái. Những cái đó trường thi ngoại âm quan như thế nào đột nhiên không có liên lạc. Khẩn cấp tình huống, phụ cận âm quan chú ý một chút, tiến đến lần này âm quan khảo lần thứ ba khảo thí hội trường Ngô Tử Sơn. Xem xét tin tức, một nữ nhân thi pháp phá hủy trong sân sở hữu máy truyền tin. Ngẩng đầu nhìn Ngô Tử Sơn bên trong, trên mặt đất những cái đó âm quan tuy rằng không có chết. Lại cũng không thể làm bất luận cái gì động tác, không thể phát ra bất luận cái gì thanh âm. Ta không nghĩ giết các ngươi, nhưng các ngươi cũng đừng tới gây trở ngại ta, nữ nhân nhàn nhạt nói một câu. Nghênh ngang đi vào Ngô Tử Sơn ngoại trận pháp bên trong. Sao có thể, âm quan nhóm không thể tin được, Ngô Tử Sơn ngoại không chỉ có nghịch âm minh trận pháp. Đồng dạng cũng có địa phủ vì phòng ngừa nghịch âm minh người ra tới quấy rối sở thiết trí phòng ngự. Chính là ở cái này nữ nhân trong mắt, này song trọng phòng ngự lại như là vui đùa giống nhau. Đối nàng tới nói hoàn toàn không có trở ngại, tuy rằng đã sớm nghe nói nghịch âm minh giám đốc cấp bậc nòng cốt thực lực mạnh mẽ. Nhưng nàng cũng không tránh khỏi cường có điểm quá phận, sở nhạc, ngươi là như thế nào làm. Như vậy đều có thể làm Lưu Bác Văn đem Ngô Bất Lạc mang đi. Chờ đến Lưu Bác Văn cùng Ngô Bất Lạc sau khi rời khỏi. Tạ Bán Loan rốt cuộc không có nhịn xuống đối sở nhạc làm khó dễ. Nếu vừa rồi đứng ở Ngô Bất Lạc bên người người là hắn. hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy khiến cho người đem Ngô Bất Lạc mang đi. Ta sẽ đem hắn tìm trở về, Sở Nhạc không nói thêm gì. Bởi vì loại này thời điểm, làm vĩnh viễn so nói càng thêm quan trọng. Lưu Bác Văn đi bắt Ngô Bất Lạc thời điểm, Ngô Bất Lạc rõ ràng đã kịp thời làm ra phản ứng. Đá chặt đứt nàng xương cốt, nhưng Lưu Bác Văn lại như là giống như người không có việc gì. Tiếp tục đi bắt Ngô Bất Lạc, như vậy tình hình thật sự cổ quái. Người ở đã chịu thương tổn tình hình lúc ấy lui về phía sau. Đây là bản năng phản ứng, nhưng Lưu Bác Văn lại vi phạm loại này bản năng phản ứng. Trừ phi, nàng phong bế chính mình cảm giác đau, bằng không không có khả năng đơn giản như vậy là có thể đem Ngô Bất Lạc mang đi. Sở Nhạc tâm tình cũng rất kém cỏi, chính như Lưu Bác Văn theo như lời, hắn quá tự phụ, đồng dạng, Sở Nhạc cũng cho rằng Ngô Bất Lạc ở cận chiến bên trong tuyệt đối không có khả năng bại bởi một cái gầy yếu nữ nhân, lúc này mới bị chui chỗ trống. Ai biết nữ nhân này sẽ đối chính mình cũng như vậy tàn nhẫn đâu. Tìm, người như thế nào tìm? Tạ Bán Loan khinh bỉ nói. Người nếu là không thể bảo hộ hắn, không bằng giao cho ta, ta ở hắn bên người. Hắn tốt xấu còn có thể tự do tự tại sống. Nếu như bị ngươi theo dõi, chỉ sợ hắn đi WC đều phải cùng ngươi hội báo, Sở Nhạc cũng không phải bùn Bồ Tát. Bị Tạ Bán Loan như vậy nhằm vào, nơi nào còn sẽ khách khí. Bên cạnh các thí sinh đã không biết nên nói những gì. Ui ui, đây là ở âm quan khảo thí, không phải cho các ngươi tranh giành tình cảm địa phương a. Hai vị đại lão các ngươi có thể hay không nhận rõ một chút trường hợp. Không ít người đều đem ánh mắt đặt ở trận này bát quái cuối cùng một người. Mộc Sơ Nhất trên người. Đáng tiếc chính là, Mộc Sơ Nhất tâm lý tuổi còn nhỏ, tạm thời vô pháp lĩnh hội đến này đó các thí sinh bao hàm phức tạp cảm xúc ánh mắt. Đúng lúc vào lúc này, Sở Nhạc dẫn đầu ngẩng đầu lên, thực mau, Tạ Bán Loan cùng Mộc Sơ Nhất a la đám người cũng sôi nổi lộ ra kinh ngạc chi sắc. Sao, làm sao vậy, một cái thí sinh trang lá gan hỏi, đều lúc này, phán quan mộ sao có thể còn sẽ có người tiến vào. Tạ Bán Loan tự mình lẩm bẩm mần ni a, các thí sinh mắt to chừng mắt nhỏ, có ý tứ gì, chẳng lẽ hiện tại lại có người tiến vào đến phán quan mộ tới. Lúc này người tới, nhất định là địch phi hiểu, là nghịch âm minh. Cơ hồ trong sân người đều không tự chủ được hiện lên như vậy một cái tên. Trừ bỏ nghịch âm minh ở ngoài, không làm hắn suy nghĩ. Chỉ có ảo thuật sư một người mặt mang vui mừng, mặt khác thí sinh đều không phải thật cao hứng. Hiện tại không phải nội chiến lúc A-La dẫn đầu đứng dậy. Có thể ở ngay lúc này tiến vào đến phán quan mộ tới người. Thực lực nhất định không phải là nhỏ. Chúng ta cần thiết muốn thừa dịp giám khảo nhóm tới phía trước bảo vệ tốt chính mình. A-La nói lời này nửa điểm cũng không có sai. Trong sân các thí sinh đều còn tính tin phục hắn. Các ngươi trước đối phó nàng. Ta đi cứu Ngô Bất Lạc, Sở Nhạc đối những việc này nửa điểm hứng thú đều không có. Nếu hiện tại nghịch âm minh người thật sự tới. Như vậy Ngô Bất Lạc lưu tại Lưu Bác Văn nơi đó liền rất nguy hiểm mà ni Ngô Bất Lạc kia muốn mạnh. Thể chất sẽ đưa tới cái dạng gì biến thái. Sở Nhạc lại rõ ràng bất quá. Sở Nhạc, hiện tại không phải ngươi cáo kỉnh thời điểm mà ni Tào Phàm quả thực hận không thể đem cái này. Đều là phi nhân loại đồng bạn nhét vào trong chảo dầu thanh tỉnh thanh tỉnh. Lúc này còn nháo cái gì nhi nữ tình trường. Chúng ta phi nhân loại cỡ nào khó thi đậu âm quan? Còn muốn ta nói sao? Tốt xấu Sở Nhạc cũng là cương thi hiện tại nhiều khó được a, thích thượng một nhân loại còn chưa tính, hiện tại vì một nhân loại còn muốn từ bỏ âm quan khảo thí. Đây là phát cái gì điên? Khó thi đậu người là ngươi, không phải ta, Sở Nhạc không lưu tình chút nào nói. Nếu không có ta các ngươi liền ngăn cản không được lời nói. Như vậy các ngươi nguyên bản cũng cùng âm quan vô duyên. Nếu các ngươi chịu đựng được, ta cứu xong Ngô Bất Lạc sẽ trở về giúp các ngươi, cần thiết muốn thừa dịp hiện tại đem Ngô Bất Lạc thiếu gia mới được. Sở Nhạc nói xong liền biến mất vô tung vô ảnh, chỉ có thể lưu lại Tào Phàm một người giận dỗi. Như thế nào, ngươi không đi? Tào Phàm châm chọc nhìn Tạ Bán Loan. Ta cùng Sở Nhạc bất đồng, so sánh với làm người Ngô Bất Lạc, ta càng chờ mong hắn không phải người thời điểm đi. Tạ Bán Loan lộ ra một cái tươi cười tới. Thân là phi nhân loại ngươi, hẳn là thực minh bạch ý nghĩ của ta đi, ta hoàn toàn không rõ, cảm ơn. Phiền toái ngài phải hảo hảo đương cá nhân, đừng tới tai họa chúng ta phi nhân loại. Tào Phàm cảm thấy chính mình tâm càng đồ, hắn rốt cuộc vì cái gì luẩn quẩn trong lòng muốn xen vào này đó có tâm tư nói chuyện yêu đương ra. Hỏa sự tình, mẹ nó, một đống não tàn, thực mau, trong sân truyền đến một cổ thật lớn dao động, nguyên bản đen như mực phán quan mộ đột nhiên hiện ra ra một trận hồng quang. Mà trên mặt đất kia chín kiện pháp khí cũng ở ẩn ẩn sáng lên. Hết chương.